Chương 1012 tối cường thăng cấp hệ thống. Tan vỡ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mà bọn họ thật rất mạnh, nhưng là yêu thú đại quân không chỉ là thiên vũ trên đại lục các đại sơn mạch bên trong yêu thú, còn có một chút từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu thú, Vân Nhi vừa dứt tiếng e ung ung. Dưới lòng đất một tiếng vang thật lớn, một cái bánh xe răng to lớn miệng chuyển động đi ra, phong tỏa mập mạp cho cắn nuốt, mọi người cả kinh, đây là cái gì yêu thú? Mập mạp cẩn thận. Mập mạp ca. Trong lòng đất đi ra không phải bình thường yêu thú, mà là một loại biến dị địa thú, nó bị lực lượng nào đó kêu gọi mới đi tới nơi này, thế tất yếu đem nơi này hết thảy cắn nuốt hết, linh lung động một cái, chuẩn bị kêu lên một tiếng, đem đầu kia biến dị địa thú cho đánh văng ra, có thể cũng trong nháy mắt này, Vân Nhi sắc mặt tái nhợt, hô lớn, nghe linh lung tỉ tỉ, cẩn thận. Bạch. Hư không tan vỡ, một con lớn vô cùng thiết giáp sư thú trùng kích ra. Bén nhọn miệng hướng về phía linh lung chu tước hư ảnh hậu vác hung hăng mổ đi xuống y linh lung. Âm. Âm. Ngay sau đó xa xa từng đạo địa liệt thanh âm truyền tới, từng đạo cường đại đánh biến hóa dị lực đo trùng kích ra, loại này yêu thú lực lượng tất cả đều là chưa từng xuất hiện thiên vũ đại lục lực lượng, tất cả đều là biến hóa dị yêu thú, bọn họ mai phục ở hư không, sâu trong lòng đất, lần này bọn họ bị lực lượng nào đó kêu gọi đồng thời xuất hiện ở thần đế thành. Chính là muốn đem thần đế thành cho nghiền nát thành bụi phấn, phốc suy. Linh lung phun ra một mụn tiên huyết, thân thể trầm xuống, từ giữa không trung rớt xuống, ngay sau đó trong hư không lao ra mười mấy con thiết giáp sư thú, điên cuồng xông về linh lung, biến dị địa ma cũng là dưới đất chui lên, hướng về phía Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh bọn họ điên cuồng nghiền ép, nửa phút trước bọn họ đem yêu thú đại quân cho nghiền ép ở, nhưng là bây giờ, bọn họ hoàn toàn bị yêu thú cho nghiền ép ở. Những thứ này biến hóa dị yêu thú thật sự là quá cường hãn, bọn họ số người cũng thật sự là quá ít, vòng vây không ngừng thu nhỏ lại y ầm. Mạng Đà La thân thể trầm xuống, phun ra một cái máu đen, nhìn một nơi, la lớn, "Ê mọi người ngừng thở, yêu thú bên trong cũng phải linh độc sư, cảnh giới so với ta còn lợi hại hơn." Phanh. Tiểu Anh bị một đạo lực lượng cường đại bắn cho trở lại, vòng vây lần nữa thu nhỏ lại, không chống đỡ được, những thứ này biến hóa dị yêu thú quá đột ngột. Trên người bọn họ lực lượng quá kỳ quái, ha ha ha, ý không biết tự lượng sức mình, lập tức phải chết đi, đáng đời. Là được. Long Phi đem bọn họ vứt bỏ, còn xóa bức hề hề là Long Phi bán mạng, thật là một đám đại xóa bức a. Xem bọn hắn một bộ dáng vẻ chật vật, lập tức phải chết. Ha ha ha, trong thành rất nhiều người đang cười nhạo bọn họ, nhìn của bọn hắn bị nghiền ép, trong thành những người đó càng là cười nhạo lợi hại, bên trong hoàng cung càng là một mảnh tiếng cười, không có ai thở dài. Đồng tình bọn họ, cũng nhiệm vụ phục Vân Sang bọn họ là đứa ngốc, lại ngốc đến Long Phi đi chịu chết, bọn họ không chút nào nghĩ tới, phục Vân Sang là ở bảo hộ thần đế thành, không chút nào nghĩ tới, cho dù là một chút xíu cũng không có nghĩ qua, e ung ung. Mặt đất trầm xuống, một con cực kỳ dữ tợn hung thú từ sâu trong lòng đất chui ra ngoài, cả người trên dưới tản ra địa ngục khí tức tử vong, thân thể khổng lồ, chuyển vào trong lòng đất, chợt bắn ra, phát trầm âm u thanh âm, kể tất cả đều phải chết. Oanh, oanh. Khâu Vạn Đạo, ông lão mặc áo xanh, Tàn Thiên Giả ba người bị đầu này địa ngục hung thú đụng bay ra ngoài, liên tục quay ngược lại, phun ra máu tươi tới, ba sắc mặt người cực kỳ tái nhợt, nhìn trên bầu trời đầu kia to lớn dữ tợn yêu thú, tu vi ít nhất đạt tới hợp tiên cảnh giới đỉnh cao, bọn họ căn bản không chịu nổi như vậy đánh vào yêu thú đại quân chẳng qua là con chốt thí, những thứ này biến dị hung thú mới là trọng điểm. Khâu Vạn Đạo từ dưới đất bò dậy, răng cắn khanh khách nổ vang, gào thét. Một tiếng, đạo Ê là Long Thiếu. Giết. Phải là Long Phi tranh thủ thời gian, phải. Khâu Vạn Đạo một lần nữa liều lĩnh xông lên, ông lão mặc áo xanh cùng Tàn Thiên Giả cũng giống như vậy, coi như bị nghiền ép. Bọn họ cũng không có nghĩ qua lui về phía sau, Trần Mập Mạp bị biến dị địa ma miệng gắt cao cho cắn. Hắn đang khổ cực chống đỡ, nhìn vực sâu một loại cổ họng. Trần Mập Mạp bất cứ giá nào, nặng nề gầm thét một tiếng, nghe lão tử với ngươi hợp lại. Vừa nói xong, cả người trực tiếp nhảy đi vào thông thiên tiên điện, e những này nhân mã bên trên liền muốn tan vỡ. Những thứ này biến dị hung thú thực lực thật sự là quá mạnh, không nghĩ tới thiên vũ đại lục lại còn có như vậy hung thú a. Chết thì chết, chết ngược lại cũng tốt. Ha ha ha, cổ thông thiên mi tâm ám tỏa, hắn vẫn là không có cảm ứng được Long Phi khí tức, e ngươi sẽ không thật chạy trốn chứ. Đây là hắn lo lắng y oanh, ầm. Từng cái bị nghiền đè ngã xuống đất bên trên, từng cái bị nghiền ép không còn hình dáng, máu tươi tuôn ra, vết thương trên người vô số, dược tộc những thứ kia trưởng lão, tạp dịch bộ đệ tử, đao pháp, hàng tuyết cơ. Bọn họ mỗi một người đều bị đánh đi xuống, thật gánh không được, Long Phi không có ở đây, bọn họ tâm lý càng là mất đi chủ định, sức chiến đấu cực kỳ giảm bớt một nửa, trong lòng cũng ở thống hận, tại sao mình không thể trở nên mạnh hơn một chút, tại sao không thể giúp Long Phi chia sẻ càng nhiều một chút, tại sao, trong lúc bất chợt Tiểu Anh tan vỡ, tê liệt ngồi sập xuống đất, hướng về phía không trung cuồng loạn kêu lên một câu, "Hệ Long Phi, ngươi ở đâu? Cứu lấy chúng ta đi." Linh Lung cũng đi theo tan vỡ, la lớn, "Hệ Long Phi sư huynh, ngươi đang ở đâu a, cứu lấy chúng ta." Từng bước tan vỡ, các nàng tâm không chịu nổi, không là bởi vì mình bị thương, mà là thấy người bên cạnh một tên tiếp theo một tên ngã xuống, này loại cảm giác giác chân quá thống khổ, trên tường thành, Vân Nhi chấp hai tay, nước mắt ba tháp đi xuống trích, dạng, lưu, khóc nói, "Hệ Long Phi ca ca, ngươi đang ở đâu nha, mau lại đây đi, nhanh lên một chút trở lại đi, Thiên Thiên tỷ tỷ các nàng tất cả đều không chịu nổi, nhanh lên một chút trở lại đi." Tan vỡ, đồng thời ở nơi này yêu thú đại quân còn đang điên cuồng nhào lên, sâu trong lòng đất biến hóa dị yêu thú, trong hư không lao ra biến dị hung thú, số lượng còn đang không ngừng gia tăng, đối mặt như thế cường đại yêu thú đại quân, đừng nói là 100 người, coi như là triệu đại quân cũng không chống đỡ được, có thể kiên trì đến bây giờ, bọn họ chính là một kỳ tích. Đột nhiên kỳ ông thần đế thành trên không trung phát ra một tiếng vang thật lớn, bên trong thành người mặt liền biến sắc, chính khi bọn hắn cho là lại yêu thú tiến vào thần đế thành thời điểm, một đạo nhân ảnh lao ra, phát hiện là bóng người, bọn họ mới thương tiếc buông lỏng một chút thai lần hư không đi, rơi vào trên thành tường. Vân Nhi thấy bóng người, hai mắt lệ lóng lánh, đạo, "Hệ Long Phi ca ca, ngươi rốt cuộc tới." Long Phi chạy tới, nhìn thần đế bên ngoài thành phát sinh hết thảy, nhìn mình huynh đệ bị yêu thú nghiền ép trên đất, nhìn người đàn bà chảy máu, nhìn lại kết giới nội thành bên trong một mảnh tiếng cười nhạo, Long Phi giận, số từ, 1795.